Tiểu nhân mới tới vệ quốc, còn chưa được thấy thả hà đèn đâu. Trình Thiên Diệp cười véo yêu Liễu Lục. Đi, ta dẫn các ngươi cùng đi. Quản sự nương tử thấy Trình Thiên Diệp ra chịu tự nhiên, còn đồng ý dẫn theo Liễu Lục và Xuân Hinh. Bà ta thầm thở phào, đến khi bọn họ đi xa, bà ta mới ngoắc gọi một tên tâm phúc đến. Đi bẩm báo với chúa công, phò mã và công chúa đi ra ngoài rồi. Tâm phúc này nói, hôm nay công gia uống rượu say, chỉ sợ không thể kinh động. Huống chi việc này đã được thái phu nhân cho phép, lỡ như công chúa thật sự chỉ đi thả hà đèn. Quản sự nương tử dậm chân. Thôi, ngươi báo việc này cho thẩm quân sư, phái vài tên có thân thủ nhanh nhẹn, đi theo ở xa xa, xem công chúa xa giá tới đâu. Nếu có chỗ không ổn, cấp tốc về báo. Xe ngựa của Diêu Thiên Hương rất rộng, Liễu Lục và Xuân Hinh ân cần hầu hạ trên xe. Liễu Lục dần dần phát hiện ra không khí quỷ dị. Cho dù gã pha trò thế nào, Thiên Hương công chúa vẫn căng thẳng, như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phò mã cũng không giống ngày thường, vẻ mặt vẫn chứa nét cười ôn tồn, nhưng hôm nay trong mắt rõ ràng lại không có ý cười. Mặc Kiều Sinh lạnh lùng ngồi ở một góc, không nói câu nào. Liễu Lục bắt đầu nhận ra có điều không ổn, gã sợ hãi. Phò mã, chúng ta đi lâu vậy rồi, sao còn chưa tới bờ sông? Có phải là đi nhầm đường rồi không? Trình Thiên Diệp cười, nàng vẫy tay với Mặc Kiều Sinh. Tiểu Mặc, xử lý sạch sẽ đi. Ngươi nhịn đã lâu rồi, hiện tại tùy ngươi hả giận. Đợi Mặc Kiều Sinh trói hai người đang thất kinh lại, chặn miệng bọn hắn, rồi kéo người xuống xe. Trình Thiên Diệp nhấc lên màn xe bày tỏ. Ôi dào, nhớ phải nương tay đấy, đừng gây nguy hiểm đến tính mạng. Diêu Thiên Hương liếc. Lưu với Chả Dữ, vua của một nước mà mềm lòng thế à? Trình Thiên Diệp sờ mũi. Dù sao cũng là mỹ nhân chứ sao? Phủ tá giỏi nhất của vệ hàng công, Thẩm Văn Tú nhận được tin tức. Hắn ta trầm ngâm một lát, vỗ quạt lông. Hỏng rồi, Tấn Việt Hầu chỉ sợ là muốn trốn. Hắn ta không hề do dự, triệu Viên Vũ, lệnh cho gã nhanh chóng xuất kỵ binh truy đuổi công chúa và Tấn Việt Hầu, còn bản thân đi cầu kiến vệ hàng công Diêu Hoàng. Diêu Hoàng say rượu, chỉ ngủ thiếp đi, qua hơn nửa canh giờ mới cố tỉnh lại. Diêu Hoàng dùng nước lạnh rửa mặt, tỉnh táo lại. Ông ta đập bàn nổi giận nói, hóa ra lúc trước Trình Thiên Vũ ra vẻ ta đây, đều là để lừa gạt chúng ta mà thôi. Thằng nhãi ranh dám đùa giỡn với ta, ta phải cho hắn đẹp mặt. Gương mặt Thẩm Văn Tú bình tĩnh. Không thể ngờ được Tấn Việt Hầu tuổi còn trẻ lại ẩn nhẫn xảo trá như vậy. Ngày ngày giả trầm mê thanh sắc và phục tùng, không có ý nghĩ về nước. Chúng ta đã bị hắn tung hỏa mù. Người này tâm cơ thâm trầm như vậy, không thể lưu lại. Diêu Hoàng hạ lệnh. Văn Tú, ngươi nhanh chóng phái khoái mã và tàu chiến, thủy và bộ cùng xuất phát. Cần phải dẫn bọn chúng trở về. Nếu không thể bắt sống, tử hình tại chỗ cũng không sao. Chúa công, ta đã triệu viên tướng quân đến. Thẩm Văn Tú ôm quyền nói. Nhưng Thiên Hương công chúa và Tấn Việt Hầu đồng hành, bản tính công chúa kiên cường từ nhỏ, tướng lĩnh trong quân khá sợ nàng. Nếu nàng có ý giữ gìn, sợ là khó thể được việc. Diêu Hoàng tháo bội kiếm từ trên tường xuống, đưa cho hắn ta. Ngươi tự mình lĩnh quân, phải bắt được Tấn Việt Hầu. Bất luận người nào ngăn cản, giết, không cần lưu tình. Thẩm Văn Tú lĩnh kiếm bước đi. Đi đến cửa ra vào, Diêu Hoàng gọi hắn ta. Văn Tú, nếu không đuổi được Tấn Việt Hầu, ngươi cũng phải mang Thiên Hương về cho ta. Quốc gia của ta cũng chỉ có một công chúa là nó. Ta giữ nó lại còn có chỗ dùng. Không thể tiện nghi cho thằng nhãi Tấn Việt Hầu xảo trá khi được. Giữa đường, Trình Thiên Diệp lệnh cho Mặc Kiều Sinh trói Liễu Lục và Xuân Hinh lại, ném xuống xe ngựa. Đoàn người tiếp tục chạy. Xe đi được vài dặm, từ sớm đã có thân tín của Diêu Thiên Hương dẫn vài tuấn mã chờ ở ven đường. Mọi người xuống xe thay ngựa, đi thẳng về hướng huyện Định Đào, nơi giao nhau của Vệ Quốc và Tống Quốc. Mấy ngày trước Trình Thiên Diệp có gửi mật thư liên lạc với Tiếu Cẩn Trương Phước, ước định sẽ gặp gỡ tại bến Tế Thủy ở Định Đào của Tống Quốc. Tối nay giờ tí, nhóm Tiếu Cẩn và Hạ Lan Trinh sẽ tự mình dẫn thủy quân xuôi theo Tế Thủy đột ngột đến tiếp ứng cho Trình Thiên Diệp. Được nửa đường, sau lưng va lên tiếng vó ngựa, thượng tướng Vệ Quốc là Viên Vũ dẫn theo một đội kỵ binh truy kích. Diêu Thiên Hương ngăn giữa đường, cầm roi ngựa trong tay nói, Viên Vũ, ngươi chặn bổn cung lại là có ý gì? Chẳng lẽ có ý đồ hành thích đúng không? Đối với vị công chúa điêu ngoa này, Viên Vũ vốn có chỗ sợ hãi. Bị nàng ta quát lớn, trong lòng gã hoảng hốt, nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đất hành lễ. Sao công chúa lại nói vậy? Mạc tướng phụng lệnh quân sư, mời công chúa và phò mã quay về. Công chúa và chúa công chính là cốt nhục thân thích, sao phải trốn đi? Kính xin di giá theo Mạc tướng trở về, mọi việc đều có thể thương lượng. Diêu Thiên Hương hừ lạnh. Ta phụng chỉ mẫu thân xuất hành, Thẩm Văn Tú là cái thái gì, dám trông nom việc của ta? Nàng ta cầm roi da hất lên, chỉ vào Viên Vũ. Ngươi cũng biết ta và ca ca là cốt nhục thân thích, xa giá của ta, ngươi cũng dám ngăn cản. Nhanh chóng tránh ra cho ta, nếu không khi ta quay về, gặp mặt huynh trưởng, sẽ cho ngươi biết tai. Viên Vũ thầm kêu khổ, oán trách Thẩm Văn Tú. Quân sư ơi là quân sư, ngươi kiếm chuyện hay ho gì cho ta đây? Vị công chúa này và chúa công dù sao cũng là huynh muội, náo loạn thế này, sau đó thì sao? Ngược lại khiến lão viên ta thất lễ. Vì vậy gã ấp úng không nói gì, mở đường, trơ mắt nhìn Diêu Thiên Hương dắt Tấn Việt Hầu, đánh ngựa nghênh ngang rời đi, không dám đuổi tiếp. Một lát sau, Thẩm Văn Tú lĩnh quân đuổi theo, thấy Viên Vũ dẫn một đám giáp sĩ, ngây ngô ở ven đường. Thẩm Văn Tú ghìm ngựa hỏi, tướng quân cớ gì dừng lại không tiến? Viên Vũ kể, Thẩm Văn Tú giơ bảo kiếm lên, bội kiếm của chúa công ở đây, cần phải truy đuổi Tấn Việt Hầu. Nếu công chúa ngăn cản, không cần bâng khuâng, cứ giết. Binh của hắn ta và Viên Vũ chia làm hai đường, lệnh cho Viên Vũ truy kích theo đường bộ, còn hắn ta theo đường thủy, dẫn thuyền xuôi theo Tế Thủy đi ngược chiều xuống. Đoàn người Trình Thiên Diệp khoái mã phi nhanh đi vào bờ sông Tế Thủy, ngồi trên hai chiếc thuyền đánh cá được chuẩn bị từ trước đó, dọc theo sông Tế Thủy đi về hướng Định Đào. Nửa đêm, bến Định Đào đã ở trong tầm mắt, trong lòng mọi người đều vui mừng. Sau lưng, trên mặt sông mờ tối, xuất hiện những ngọn đèn dầu lớn đớm, ba chiến thuyền khổng lồ, tựa như mãnh thú trong đêm tối, phun ra nuốt vào từng cơn sóng lớn, lướt gió đuổi theo. Trên chỗ cao của chiến thuyền, ánh đuốc sáng rực, Thẩm Văn Tú đứng ở đầu thuyền, quát. Thuyền đánh cá phía trước nhanh chóng dừng lại, nếu không đừng trách chúng ta binh khí vô tình. Diêu Thiên Hương chui ra khỏi thuyền, lạnh lùng nói. Vô tình? Ngươi nghĩ thế nào mới gọi là vô tình? Chẳng lẽ ngươi còn dám lấy cả mạng ta luôn đúng không? Thẩm Văn Tú giơ cao bảo kiếm trong tay lên. Phụng lệnh chúa công, đuổi bắt Trình Thiên Vũ. Nếu có người ngăn trở, bất luận là ai, giết. Thuyền sĩ hô to hưởng ứng, mũi tên rơi như mưa bay xuống từ chiến thuyền. Diêu Thiên Hương tránh vào trong, lệnh cho người đánh cá tăng nhanh mái chèo. Nàng ta nghiêm mặt nói. Kế tiếp có thể đào tẩu hay không? Phải xem thiên mệnh. Ta đã không được rồi. Chỉ thấy hai bên chiến thuyền thả vài chiếc thuyền đỏ như son, thân hẹp dài nhẹ nhàng linh hoạt. Trên tất cả các thuyền có vài tên thủy quân, rẽ sóng, nhanh chóng bơi tới gần. Rất nhanh, đã có binh sĩ mặc giáp đen nhảy lên thuyền đánh cá. Mọi người trên thuyền, kể cả Trình Thiên Diệp, Diêu Thiên Hương, cùng rút bội kiếm ra chống đỡ. Trong không gian chật hẹp, Mạc Kiều Sinh lấy một chọi 10, ánh đao như nước, chân nhanh như gió, đánh rơi một nhóm quân địch đã nhảy lên thuyền xuống dòng Tế Thủy đen kịch. Nhưng thực lực của ta và địch quá chênh lệch, quân địch nhảy lên càng ngày càng đông, tình thế nguy cấp, dường như sắp ngăn cản không nổi. Đang lúc tuyệt vọng, trên thượng nguồn xuất hiện mấy chiến thuyền cao lớn, thuyền đi nhanh như gió, xuôi dòng thẳng xuống, đầu thuyền có một vị tướng quân oai hùng, trẻ tuổi đang đứng, đúng là Hạ Lan Trinh. Trình Thiên Diệp quá đỗi vui mừng, nói với Diêu Thiên Hương, nhanh, cởi áo ngoài ra, nhảy xuống nước, chúng ta bơi qua. Giờ phút này, trên thuyền đánh cá đã xuất hiện đầy binh lính vệ quốc, mực nước sâu hút đã gần đến bờ. Diêu Thiên Hương và Tư Mã Đồ không nói hai lời, cởi áo ngoài, nhảy xuống nước. Bọn họ sống ở vệ quốc, nơi có hệ thống sông ngòi khá lớn, nên kỹ năng bơi rất thành thạo. Trình Thiên Diệp cởi áo ngoài, nói với Mạc Kiều Sinh, Kiều Sinh, chúng ta đi. Mạc Kiều Sinh ngăn cản binh khí của quân địch, xoay đầu lại, quát to. Chủ nhân đi trước, ta cản phía sau. Trình Thiên Diệp đột nhiên đờ người, nàng nghĩ đến Mạc Kiều Sinh bị ám ảnh bởi nước, xuống nước sẽ sợ, nhất định là không biết bơi. Nàng nhất thời do dự, lưỡi đao của một kẻ địch chém trúng sau lưng nàng. Trình Thiên Diệp bổ nhào về phía trước, cảm thấy lưng đau đớn. Mạc Kiều Sinh hét lớn, dao lưỡi xoắn đã rời khỏi tay, bay vào lồng ngực kẻ đó, giành lại một mạng cho Trình Thiên Diệp. Hắn nhấc cổ áo Trình Thiên Diệp lên, ném Trình Thiên Diệp xuống nước. Trong nháy mắt, Trình Thiên Diệp rơi vào nước sông lạnh như băng. Cũng may nàng đã học bơi từ hồi tiểu học, biết đủ kiểu bơi, kỹ năng bơi xem như không tệ. Lúc đầu sợ một chút, nhưng đã nhanh chóng ngôi lên mặt nước. Mặt nước tối như mực đã vô cùng hỗn loạn, ánh đuốc và mưa tên, phe địch và phe ta không biết ai là ai. Trên thuyền đánh cá đang xảy ra chuyện gì? Trình Thiên Diệp không dám nhìn nhiều, nàng chìm xuống nước, tìm đúng phương hướng, bơi về đội tàu của Hạ Lan Trinh. Rất nhanh, một chiếc thuyền lớn nhích tới gần. Trên thuyền xuất hiện Trương Phức. Trên đầu Trương Phức quấn băng vải, cánh tay bó thạch cao vắt chéo qua vai. Hiển nhiên là lần trước bị Ngô Danh Sơn tập kích đột ngột nên bị thương. Tuy thế, hắn vẫn cố đi cùng thuyền đến cứu Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp ngoi đầu lên, vẫy tay gọi. Nước sông lạnh như băng, màu đen thẳm, quân địch nhìn chằm chằm như hổ đói. Bấy giờ, trên thuyền ánh đuốc sáng ngời, quân kỳ chữ Tấn bay phấp phới, làm cho ngực nàng nóng lên, sinh ra cảm giác như được trở về nhà. Trương Phất nhìn thấy Trình Thiên Diệp dưới nước, chỉ huy thuyền sĩ dừng thuyền lại, thả thang dây tiếp ứng nàng. Trình Thiên Diệp trèo lên thang dây, toàn thân ướt đẫm. Diêu Thiên Hương từ thuyền xuôi ló đầu ra, vẫy tay với nàng. Trình Thiên Diệp cố trèo lên, vài cánh tay quen thuộc duỗi xuống từ trên thuyền, đỡ nàng, đón nàng lên boong tàu. Hạ Lan Trinh cởi áo choàng, quỳ xuống đất dâng lên. Trình Thiên Diệp mở áo choàng, choàng nó vào người Diêu Thiên Hương, đứng đầu thuyền, nàng nhìn về phía mặt sông đen nhánh. Thẩm Văn Tú đứng trên thuyền vệ quốc, giằng co với bọn họ. Một con thuyền đỏ như son lái tới, dừng lại cách thuyền tấn quân không xa. Binh lính trên thuyền đang trói gô một người áo đen, là Mạc Kiều Sinh đã bị bắt. Trương Phước đứng ở đầu thuyền, kêu gọi Thẩm Văn Tú đầu hàng. Đại danh của Thẩm Công như sấm bên tai. Phước nghe danh công đã lâu, hôm nay mới được gặp. Thẩm Văn Tú lạnh lùng nói. Ngươi chính là Trương Phước. Trương Phước cười nói. Chúa công nhà ta được vệ hàng công khoản đãi nhiều ngày, còn gả công chúa cho. Người vô cùng cảm kích. Chỉ là quốc vụ bận rộn, không thể ở lâu. Hôm nay phải trở về. Thẩm Công không cần đưa tiễn thế đâu. Người này là một tên nô lệ mà chúa công nhà ta yêu thích. Kính xin trả lại. Chúa công sẽ nhớ tình Thẩm Công. Ta và tấn vệ của ngươi sẽ là quan hệ thông gia giao hảo. Thẩm Văn Tú nói. Đừng hoang ngôn xảo ngữ. Ta thua một chiêu, không còn gì để nói. Nhưng phụng lệnh của chúa công ta, không thể để Thiên Hương công chúa theo các ngươi. Ta biết người này là người mà Tấn Việt Hầu nhìn trúng. Nếu chịu trả lại công chúa, người này sẽ không sao. Nếu như không chịu, máu nhiễm lòng sông. Trình Thiên Diệp đứng ở đầu thuyền, cơn gió buốt giá thấm từ người vào đến tim nàng. Nàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tư Mã Đồ và Diêu Thiên Hương tay nắm tay, rồi lại nhìn về phía Mạc Kiều Sinh bị trói trên thuyền, đao phủ kề thân, nhất thời khó xử. Mạc Kiều Sinh quỳ gối trên thuyền, ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau với Trình Thiên Diệp. Cơ thể hắn được bao quanh bởi một màu xanh thẳm, mặc dù trong bóng tối, nhưng vẫn vô cùng trong suốt. Trình Thiên Diệp đột nhiên thấy bên trong ánh sáng màu xanh ấy, có một nét màu hồng đậm, uốn lượn thành từng vòng, trong bóng đêm trở thành một đóa hoa rực rỡ. Mạc Kiều Sinh tránh khỏi tay đao phủ, một tiếng, nhảy xuống thuyền, rơi xuống nước. Hạ Lan Trinh hét lớn, bắn tên. Lập tức tên trút xuống như mưa, chiếc thuyền nọ nhanh chóng rút lui. Thẩm Văn Tú thấy vô vọng đoạt lại Diêu Thiên Hương, nơi đây lại đang ở biên giới, không nên ở lâu, vì vậy hắn ta chỉ huy thuyền hạm, quay đầu rời đi. Trương Phước lệnh cho binh lính xuống nước cứu người, bóng người bên cạnh nhoáng lên, nghe được tiếng Chúa công xuống nước rồi. Người đâu? Xuống nước cứu người mau. Trình Thiên Diệp nhảy xuống nước đầu tiên, nước sông đêm xuân vừa lạnh vừa tối, nàng lần mò trong nước mấy lần, nhưng vẫn không tìm được người. Người trên thuyền nóng lòng, càng ngày càng có nhiều binh sĩ thảo bơi, xuống nước hỗ trợ tìm người. Trình Thiên Diệp ngâm trong nước, trên mặt nước đen kịch phản chiếu những ngọn lửa lấm đớm, xung quanh toàn bộ đều là người mình. Nhưng Trình Thiên Diệp cảm thấy càng ngày càng sợ, thời gian trôi qua từng giây từng phút, vẫn chưa tìm được Mạc Kiều Sinh. Kiều Sinh, hắn sợ nước nhất. Giờ phút này, hắn đang chìm trong dòng nước vừa lạnh vừa rét, ta lại tìm không thấy hắn. Một loại cảm giác lo sợ tột cùng chiếm lấy trái tim Trình Thiên Diệp. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, có thể nàng sẽ mãi mãi mất đi nam nhân này. Nàng đã thấy trong đôi mắt ấy đang nhìn mình, đóa hoa tình yêu ấy nở bung trước sự lựa chọn tử vong của nàng, hiện rõ mồn một trong nàng. Trình Thiên Diệp hít sâu một hơi, lại lặn xuống nước, nàng liên tục lặn xuống, tầm nhìn dần dần tối như bưng, khó có thể thấy được gì. Ngay khoảnh khắc nàng muốn buông tay, nàng phát hiện một vần sáng màu hồng đào dập dìu trong làn nước. Màu hồng đào, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối. Trình Thiên Diệp bơi nhanh về ánh sáng đó, bắt được một cơ thể đã bất động. Nàng ôm theo cơ thể kia, liều mạng bơi lên theo những đốm lửa trên mặt nước. Mọi người thấy Trình Thiên Diệp đã tìm được người, trồi lên mặt nước, hoan hô, ba chân bốn cẳng giúp đỡ kéo người lên thuyền. Lúc Trình Thiên Diệp trèo lên bon tàu, đã có quân y khám và chữa trị cho Mạc Kiều Sinh. Diêu Thiên Hương quay đầu lại nhìn nàng, tỏ vẻ khổ sở và thương cảm, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng. Trình Thiên Diệp tách đám đông ra, chỉ thấy một người ướt sũng nước nằm trên bon, sắc mặt hắn tái nhợt, mái tóc đen như mực rối tung, tay chân buông thõng. Tay quân y vừa lúc rời khỏi động mạch cổ của hắn, lắc đầu thở dài. Đã không còn mạch tượng nữa. Xung quanh vang lên vài tiếng thở dài não ruột. Trương Phước biết rõ, Mạc Kiều Sinh này mặc dù chỉ là nô lệ, nhưng có một vị trí đặc biệt trong lòng chúa công. Lòng của hắn ta trĩu nặng, vươn cánh tay không bị thương, an ủi Trình Thiên Diệp. Nhưng vị chúa công mà hắn ta khi thì tín nhiệm, khi thì hoang đường kia, lại lặng lẽ gỡ tay của hắn ta, cắn răng đi lên phía trước, rồi đẩy quân y ra, bình tĩnh mở miệng của người nô lệ đã không còn phản ứng với sự sống kia, nâng đầu hắn, vươn tay làm sạch dị vật trong miệng hắn. Sau đó nàng xé y phục của nô lệ đó, quỳ xổm cạnh hắn, tay phải đè lên tay trái, mu bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay nàng đan vào, đôi khuỷu tay duỗi thẳng, lòng bàn tay đặt giữa lồng ngực của thi thể, nhanh chóng ấn một cách nhịp nhàng có lực. Chúa công đang làm gì vậy? Mọi người vây xem giật mình về hành động khác thường của Trình Thiên Diệp, đều xôn xao bàn tán. Trình Thiên Diệp ấn hơn 30 cái, tay giơ lên, một tay giữa trán Mạc Kiều Sinh, một tay nâng cằm hắn, khiến miệng của hắn tự động mở ra. Sau đó trong tiếng kinh hoảng, nàng bóp mũi Mạc Kiều Sinh, trước mặt của mọi người, đặt miệng mình lên khoang miệng lạnh buốt kia, dùng sức thổi hai hơi. Lồng ngực cố sức lấy hơi hai lần, nàng buông tay ra, tiếp tục đan 10 ngón tay, nhịp nhàng ấn lồng ngực hắn. Chúa công làm gì vậy? Chúa công làm sao thế? Không phải là quá mức thương tâm đó chứ? Xung quanh vang lên tiếng xì xầm. Hạ Lan Trinh và Trương Phước cất tiếng khuyên nhủ. Chúa công, người đã chết không thể sống lại. Xin người bớt đau buồn. Diêu Thiên Hương vươn tay ra, quan tâm đặt lên vai Trình Thiên Diệp, nhẹ nhàng gọi nàng. Thiên Vũ! Nà lao mồ hôi cho ta đi. Động tác tay của Trình Thiên Diệp vẫn không ngừng. Nàng lặp đi lặp lại động tác này. Mặc dù hai tay run lên, nhưng nàng vẫn cắn răng không chịu ngừng, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống lồng ngực đã tái nhợt kia. Diêu Thiên Hương thầm bực bội, đứng ở một bên, lúc nào cũng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Trình Thiên Diệp. Đột nhiên nàng ta chỉ vào Mạc Kiều Sinh nói, "Đóng, đóng rồi." Có phải hắn vừa mới cử động không? Nàng ta túm chặt tay Tư Mã Đồ. Trình Thiên Diệp tập trung nhìn lại, thấy đôi môi tái nhợt của Mạc Kiều Sinh hơi mấp máy, thở ra vài hơi. Hai hàng chân mày rậm của hắn nhíu chặt, suy yếu mở mắt ra, nhìn sang Trình Thiên Diệp. Tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi, người chết sống lại. Kỳ tích, đây là kỳ tích. Bốn phía vang lên tiếng hoan hô. Trình Thiên Diệp sủi lơ dưới đất, hai tay run rẩy, bốn mắt giao nhau với Mạc Kiều Sinh, nói không nên lời. Trương Phước quỳ xuống đất. Chúa công hồi sinh người chết, bằng xương bằng thịt, trời hộ đại tấn, ban thưởng thánh chủ cho ta. Đám binh lính đồng loạt quỳ xuống đất, hô to, trời hộ đại tấn, ban thưởng thánh chủ cho ta. Trình Thiên Diệp gắng gượng đứng dậy, khoát khoát tay với mọi người. Mẹ ơi, Trương Phước ngươi cũng quá biết tạo thế rồi. Chẳng qua ta chỉ trùng hợp học được hô hấp nhân tạo ở hội chữ thập đỏ mà thôi. Nguy cơ qua đi, nàng cảm thấy cả người mềm nhũn, tay chân bất lực. Vết thương trên vai tuy không sâu, nhưng nhiều lần bị hàn sát, giờ đây hơi nhói đau. Gió lạnh thổi, trên người chợt vừa nóng vừa lạnh. Trình Thiên Diệp tự biết không ổn, miễn cưỡng dặn dò hai câu, vẫy tay Diêu Thiên Hương đi vào thuyền nghỉ ngơi. Vào trong phòng, Trình Thiên Diệp cho mọi người lui, để lại một mình Diêu Thiên Hương. Nàng ngồi trên mặt ghế, cởi áo, lộ ra vết thương trên vai. Giúp ta băng bó đi. Ngươi! Diêu Thiên Hương cầm chai thuốc trong tay, chỉ vào cơ thể Trình Thiên Diệp, sợ đến mức không nói được một lời. Nhanh lên, đau chết ta rồi! Trình Thiên Diệp cao mày nói. Diêu Thiên Hương bình ổn tinh thần, bước lên giúp nàng xử lý vết thương ở lưng. Ta không ngờ phu quân là nữ nhi. Nàng ta vừa cẩn thận băng bó, vừa kinh ngạc nói. Thật sự khiến ta giật mình. Ngươi vừa cởi mở vừa mạnh mẽ, lâm nguy không loạn, khí độ hơn hẳn bao nhiêu nam nhân. Ở chung lâu vậy, ta thật sự không hề nhìn ra, ngươi đúng là mỹ nữ. Nghĩ tới Diêu Thiên Hương ta, luôn tự xưng là nữ trung hào kiệt. Hôm nay xem ra lại không theo kịp ngươi rồi. Thiên Hương, ta biết rõ nàng rất không an tâm về ta. Trình Thiên Diệp ngồi trên ghế, nghiêng đầu nói chuyện với Diêu Thiên Hương đang băng bó ở sau lưng cho nàng. Đây là bí mật lớn nhất của ta. Hiện tại ta nói cho nàng biết, nàng có thể an tâm rồi. Diêu Thiên Hương thầm bùi ngồi xúc động. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi, Thiên Vũ. Trên thuyền này, chỉ có một mình nàng biết rõ việc này. Nàng phải giúp ta bảo vệ tốt bí mật này. Ta nhất định giữ kín như bưng, ngươi yên tâm. Nên biết rằng, ta cũng cần bí mật này của ngươi để yểm trợ cho ta và Tư Mã Đồ. Diêu Thiên Hương băng bó kỹ miệng vết thương, giúp đỡ Trình Thiên Diệp buộc ngược lại. Nàng ta đột nhiên nhận ra. Ngươi nói trên thuyền không ai biết bí mật này. Vậy mà Kiều Sinh thì sao? Hắn không biết. Trình Thiên Diệp mặc áo ngoài. Nam nhân bên cạnh ta, chỉ có một người là thần tử Tiếu Cẩn biết được nội tình. Nhưng lần này không biết tại sao hắn chưa đến. Nếu vậy thì không đúng rồi. Diêu Thiên Hương nghĩ tới một chuyện, tỏ vẻ kỳ quái. Đêm đó ngươi thu phục hắn thế nào? Nàng câm miệng lại cho ta. Trình Thiên Diệp vừa bực mình vừa buồn cười nằm xuống giường. Hình như ta hơi sốt, nàng giúp ta tìm ít thuốc, trông giữ giúp ta, ta cần ngủ một giấc. Màn đêm buông xuống, Trình Thiên Diệp sốt cao mê man. Diêu Thiên Hương dùng thân phận thê tử mới thành thân trông giữ bên cạnh nàng. Những chuyện cá nhân của nàng đều tự tay làm, không chịu mượn tay người khác. Không biết đã ngủ bao lâu, Trình Thiên Diệp tỉnh lại từ trong cơn mê, cảm thấy cổ họng khát khô. Thiên Hương, nước! Nàng mở to mắt. Trước giường có một đôi mắt ân cần đang nhìn mình. Sắc mặt Mặc Kiều Sinh trắng bệch, vành mắt đen ngòm, trong mắt đều là tơ máu. Đôi môi mỏng mím chặt thành đường thẳng. Nhìn thấy Trình Thiên Diệp tỉnh lại, hắn khó nén nỗi kích động, quỳ trước giường, đưa tay muốn đỡ lấy. Ta đến ngay đây. Diêu Thiên Hương đẩy Mặc Kiều Sinh ra, ngồi ở đầu giường. Phu quân, chàng đã tỉnh. Khát nước không? Uống ít nước chứ. Trình Thiên Diệp gật đầu. Diêu Thiên Hương nâng nàng dậy, kê gối đầu cho nàng, vừa tiếp nhận chén ngọc mà Mặc Kiều Sinh dâng lên, cẩn thận đút thuốc cho Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp uống nước xong, cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn. Chúng ta đến đâu rồi? Nàng hỏi. Chàng ngủ suốt một ngày, theo như tốc độ bây giờ, ngày mai có thể đến Hoàng Trì rồi. Lên bờ thay đổi tuyến đường đến Biển Châu nữa. Diêu Thiên Hương giúp nàng vén chăn. Trình Thiên Diệp nhìn Mặc Kiều Sinh đang đứng khoanh tay. Những đóa hoa màu hồng xuất hiện trong khoảnh khắc tử vong trên người hắn không biết đã bị giấu đi đâu rồi. Thay vào đó là màu vàng kim sáng đến lóa cả mắt. Nếu không phải lúc sắp chết, dù là trong lòng cũng không dám lén lút yêu mến chúa công của ngươi một chút sao? Trình Thiên Diệp nhìn màu vàng kim chối lội, tức giận nghĩ. Diêu Thiên Hương đánh giá hai người, tìm cớ. Phu quân, chàng có đói bụng không? Ta đi ra ngoài bảo bọn họ chuẩn bị cháo loãng cho chàng dễ tiêu hóa. Nói xong còn tự mình nháy mắt ra hiệu với Trình Thiên Diệp, đi ra cửa, để lại hai người trong phòng. Trình Thiên Diệp nhìn Mặc Kiều Sinh nửa ngày, thở dài. Trên người của ngươi có thương tích, đi về nghỉ ngơi đi, chỗ ta không cần hầu hạ. Mặc Kiều Sinh siết chặt nắm tay, không nói gì, vành mắt bỗng đỏ hoe. Nếu không nói rõ ràng, hắn sẽ không thể nào tự mình hiểu được. Kiều Sinh, ngươi biết ngươi sai ở đâu không? Mặc Kiều Sinh nghi hoặc khó hiểu. Ta luôn mãi nói với ngươi, muốn ngươi quý trọng bản thân, trân trọng chính mình. Thế ngươi đã làm gì vậy? Trình Thiên Diệp ngẩng đầu. Ngươi nhảy xuống nước, nghĩ rằng đã tận trung với ta rồi. Ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không? Ngươi thậm chí không mãi mãi cố gắng, cũng không cho ta cơ hội. Chỉ biết khinh địch mà xem nhẹ tính mạng của mình. Ngươi có biết vị trí của ngươi trong lòng ta không? Trình Thiên Diệp nhìn thẳng vào Mặc Kiều Sinh, thấy hắn cúi đầu. Nếu ngươi cứ như vậy, ta đây... Cuối cùng nàng chỉ thở dài. Thôi, ngươi đi đi, ngươi cẩn thận suy nghĩ, không nghĩ thấu đáo thì đừng đến gần ta. Ta... Mặc Kiều Sinh mấp máy môi. Đi ra ngoài đi, ta mệt rồi, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Trình Thiên Diệp quay đầu đi. Mặc Kiều Sinh nhìn quanh, cảm thấy khổ sở, cuối cùng vẫn lui ra cửa. Diêu Thiên Hương bưng cháo loãng và chút thức ăn đến, lướt qua Mặc Kiều Sinh đang ở ngoài cửa. Nàng ta nghi hoặc ngồi ở đầu giường của Trình Thiên Diệp, trên giường có bắt một cái bàn nhỏ, bày cháo trước mặt Trình Thiên Diệp. Thiên Vũ, ngươi lại ức hiếp hắn à? Nàng ta vừa giúp Trình Thiên Diệp húp cháo, vừa tò mò. Ta thấy hắn vừa đi vừa khóc đấy. Trình Thiên Diệp vẫn im lặng cúi đầu húp cháo. Thiên Vũ à, ta thực sự rất ngạc nhiên. Ngươi quan tâm hắn như vậy, bị thương nặng mà còn nhảy xuống nước cứu người. Diêu Thiên Hương huýt tay Trình Thiên Diệp. Vì sao không nói cho hắn tình hình thực tế vậy? Bất luận ta là nam hay nữ,

Mặc Kiều Sinh không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, chủ nhân. Sao vậy? Trình Thiên Diệp dừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta... Mặc Kiều Sinh lảng tránh. Đây là hậu cung. Ngươi sợ người khác chê cười ngươi à? Không. Mặc Kiều Sinh ngẩng đầu. Ta sợ tổn hại danh dự của chủ nhân. Trình Thiên Diệp cười cười, tiếp tục cúi đầu viết chữ. Danh dự của ta dù sao đã thế rồi, Tiêu Tú trước kia cũng thường xuyên ở đây mà. Lần này ta trở về, có rất nhiều chuyện không dễ gì làm được. Ngươi ở bên cạnh ta hộ vệ, ta sẽ an tâm một chút. Trình Thiên Diệp đặt bút xuống, vẫy tay với hắn. Ngươi đến đây. Mặc Kiều Sinh đến bên cạnh, Trình Thiên Diệp cho hắn xem quyển trục đã viết xong. Trong chiến tranh, đều dùng quân công luận quân trưởng, lấy được thủ cấp của một kẻ địch, trừ nô tịch. Nhẹ nhàng đọc xong câu này, Mặc Kiều Sinh chợt duỗi ngón tay ra, đặt trên chữ viết đoan chính nọ, ngón tay run rẩy, tim đập bang bang. Thích không? Đây là ta vì ngươi, cũng là vì tất cả nô lệ như ngươi mà đưa ra đấy. Mặc Kiều Sinh nhìn người đang đứng thẳng trước công văn. Trong mắt người ấy lóe sáng, lời nói nhẹ nhàng ấm áp. Mỗi một câu, như hoàng than đang hừng hực, từng câu rơi xuống, khiến lòng hắn bị bỏng. Kiều Sinh, ta thật sự căm ghét chế độ nô lệ biến thái này. Trình Thiên Diệp ngương mắt nhìn xuống mặt bàn. Ta quyết tâm muốn thủ tiêu nó. Ta vẫn muốn loại bỏ thân phận nô lệ của ngươi, hủy bỏ chế độ nô lệ này. Nhưng điều này không dễ dàng. Những quý tộc thế gia lâu năm kia rắc rối khó gỡ. Việc này xâm phạm ích lợi của bọn họ, cũng không phải dễ dàng đối phó. Chúng ta đi từ từ rồi sẽ đến. Trước dùng cách quân công được phong tước, bắt đầu từ chiến tranh bên ngoài bản thổ, từng chút đánh vỡ thân phận gia tầng đã bén rễ ăn sâu này. Trình Thiên Diệp mở ra năm ngón tay trắng trẻo xinh đẹp. Hiện tại Tấn Quốc chúng ta đã lớn như vậy, nếu quân đội của chúng ta có thể lớn mạnh, bản đồ có thể được khuếch trương, chính trị ngày một hoàn thiện, chúng ta sẽ quay lại thu thập mấy lão già ngoan cố trong nước. Đến lúc đó bọn họ chẳng có cách gì để cầm chân ta nữa rồi. Ngón tay của Mặc Kiều Sinh nhẹ nhàng lướt qua 20 chức tước trên quyển trục, công sĩ, thượng tạo, trăm niễu, bất canh, đại thứ trưởng, quân nội hầu, triệt hầu. Trình Thiên Diệp đứng sóng vai với hắn. Kiều Sinh, ngươi xem, sơ đẳng công sĩ có thể đạt được một thửa ruộng, một gian nhà nhỏ, bảo đảm cuộc sống cơ bản. Đương nhiên càng về sau, muốn đạt được tước vị cao cấp hơn sẽ càng không dễ dàng. Tay Mặc Kiều Sinh lướt qua từng cái, cuối cùng dừng lại ở hai từ triệt hầu, dùng sức đè xuống, hắn che miệng lại. Trình Thiên Diệp đã hiểu được tâm trạng không bộc lộ ra ngoài của hắn. Nàng thầm nói, nếu có một ngày, ngươi có thể đạt được tước vị triệt hầu, ta sẽ phong ngươi làm đại tướng quân, cùng ta sánh vai, càn quét hết tất cả những việc bất bình mục nát, uy nghiêm nhìn thiên hạ, siết bao hùng vĩ. Hứa Phi dẫn theo vài vị thị nữ, bưng một chén cháo tổ yến, đi đến tẩm điện của Trình Thiên Diệp. Trong lòng nàng ta có chút không yên, biết rõ vị này không phải là phu quân của mình. Chỉ là tiểu cô, nhưng lại không thể không tỏ ra thân cận cho người ngoài xem. Phu nhân, ngươi nhìn kìa. Một thị nữ ở phía sau nhẹ giọng nói. Hứa Phi dương mắt nhìn lên, từ góc nhìn của các nàng, vừa vặn trông thấy trong góc tối ở bên ngoài cửa điện, dường như có một bóng người đang ngồi. Là người kia, chú công... Thị nữ lặng lẽ nói. Có phải hắn đang khóc không? Chú công càng ngày càng bá đạo, ức hiếp người đến phát khóc luôn rồi. Lần này chú công trở về dường như rất khác, ta nhìn thấy người cũng cảm thấy sợ hãi. Cấm nói, không được lén nghị luận việc của phu quân. Hứa Phi quay đầu thấp giọng răn dạy, dẫn người đi đến trước điện, kính cẩn chờ người hầu trước điện thông truyền. Trình Thiên Diệp đối xử rất hòa thuận với nàng ta, ban thưởng ghế ngồi cho nàng ta, ấm giọng hỏi thăm tình trạng thân thể của nàng ta. Không bao lâu, Mặc Kiều Sinh mang đôi mắt đỏ hoe theo vào điện, đứng hầu sau lưng Trình Thiên Diệp. Hứa Phi nhìn khóe mắt của hắn. Nghe nói người này là nam sủng của công chúa, không biết thái độ của công chúa đối với hắn ra sao. Ta tới như vậy, có thể làm công chúa mất hứng không? Trình Thiên Diệp mỉm cười, trước mặt của mọi người, đột nhiên nắm tay Mặc Kiều Sinh, để lên trên bàn, nắm chặt. Mặc Kiều Sinh đỡ mặt, người trong phòng đồng loạt cúi đầu. Ái Phi, có việc gì khó khăn sao? Đừng ngại, cứ nói thẳng. Nếu ta có thể làm được, sẽ cố sức giúp nàng. Nàng đang mang thai, cần phải thoải mái, buông lỏng tinh thần, không thể bất an như thế. Trình Thiên Diệp nhìn nữ tử mang bầu trước mắt này, khiến nàng càng nhìn càng thoải mái, mang theo màu vàng nhạt nhu hòa, nhưng chẳng biết vì sao, đáy lòng nàng ta đầy rẫy màu sắc của nỗi sợ và bất an. Phu quân vì sao nói vậy? Hứa Phi hoảng sợ đứng dậy. Ta có thể sinh hạ hài nhi cho phu quân, chính là đại hạnh của ta. Nàng ta cầm khăn tay, nhẹ nhàng sờ lên cái bụng tròn. Chỉ cần hài nhi này có thể bình an sinh ra, ta không có gì lo lắng nữa cả. Trình Thiên Diệp xoa xoa lòng bàn tay, nàng vừa đến thế giới này đã lên chiến trường, trộn lẫn trong đám nam nhân. Nàng không hiểu rõ lắm những suy nghĩ của phụ nhân trong hậu cung cổ đại. Nhưng nàng không đành lòng nhìn một nữ nhân sắp chuyển dạ có dáng vẻ sợ sệt như thế. Nàng suy nghĩ một lát, nói: Vậy đi, ngày mai nàng chuyển đến cạnh điện của ta, an tâm chờ sinh. Nếu có chuyện gì, nàng cứ sai người tới tìm ta là được. Hứa Phi cắn môi, khóe mắt ngấn lệ, cảm kích quỳ xuống hành lễ, rời khỏi điện. Ngày hôm sau, trên chính điện, triều thần tề tụ. Trình Thiên Diệp đưa ra việc phát binh tiếp viện cho Biện Châu. Thái Bảo Ngụy Tư Bố một trong tam công đứng dậy, chậm rãi mạch lạc nói: Bệ hạ Lâm Thiên Hạ, bố thí đức chính, dân an kỳ sinh. Thần nghĩ muốn an ổn thì không nên đụng đến binh. Nay nghe thấy bệ hạ cử binh Biện Châu, thần thầm phân ưu cho bệ hạ. Phụng thường Triệu Tịch Thi đứng đầu cửu khanh tán thành nói: Đại Tấn ta năm trước không được thịnh, năm kia nạn châu chấu, dân sinh chưa hồi phục, con dân tự do đều nhờ vào ân trạch của bệ hạ. Nay phát binh mấy ngàn dặm, của cải y lương nhập Biện Châu, vào rừng Lâm Tùng, đường thủy hung hãn, chưa chiến thì người đã chết. Bệ hạ đức xứng thiên hạ, có lẽ sẽ không đành lòng nhìn giáp sĩ can đảm chịu thương vong. Thần thầm phân ưu cho bệ hạ. Trị Lực nội sử Hàn Kiền tiếp lời: Hôm nay Đại Tấn ta dân tâm quy phục và chịu giáo hóa, an ổn mọi bề. Chúa công cứ làm chủ triều đình, làm gì phải đến Biện Châu bị cường quốc bao vây, thảm họa chiến tranh liên tục kia chứ. Chỉ tổ lãng phí rất nhiều lương thảo, dựa vào kiến thức của vi thần, nên sớm gọi Tiếu Tư Khấu trở về mới là thượng sách. Mọi người lời ra tiếng vào, nói qua nói lại, đều là phản đối ý kiến xuất binh. Lúc tiếng người dần dần dừng lại, đột nhiên nghe thấy từng tiếng cười lạnh vang lên. Mọi người nhìn qua, thấy đó là phụ tá đệ nhất cạnh lão Tấn Uy Hầu lúc trước, Trương Phức. Trương Phức phớt tay áo: Chư công chỉ yêu quý danh dự của mình, chỉ biết Biện Châu chiến hỏa liên miên, cường quốc rình rập, không muốn giao thiệp với nó. Chẳng lẽ Tấn quốc chúng ta cũng không phải đang bị cường quốc ngấp nghé sao? Các ngươi có nghĩ đến, nếu chúa công buông bỏ Biện Châu, tùy ý để Khuyển Nhung nắm giữ Biện Châu, tiêu diệt Lý Văn Quảng, mục tiêu kế tiếp của Khuyển Nhung sẽ là ai? Trương Phước vung tay áo: Nếu không phải xuôi nam đối phó với hai nước Tống Vệ, chính là nhắm thẳng về phía bắc, trực chỉ Tấn quốc chúng ta. Ngụy Tư Bố vuốt râu nói: Trương công nói sai rồi, phu vì quốc gia, lập chính dùng lễ, với dân dùng nhân, với láng giềng dùng tính. Phu như thế thì quốc gia sẽ vững như bàn thạch, tuy có quốc gia dòm ngó, cớ gì sợ ai? Trương Phức cười nói: Vậy nếu Khuyển Nhung đánh tới dưới thành Đại Tấn ta, ta sẽ mời Ngụy Thái Bảo ra khỏi thành, dùng bộ lễ nghi nhân trị này để cảm hóa cho bọn chúng lui binh thử xem. Ngụy Tư Bố tức giận đỏ bừng mặt, chỉ tay về phía Trương Phức: Ngươi! Lan Trung lệnh hạ Lan Yến Chi ra khỏi hàng ôm quyền: Trương công nói có lý, thần cho rằng Biện Châu đã là đất của Đại Tấn ta, không thể chấp tay dâng cho người. Nhà thông gia với hạ Lan Yến Chi là ngự sử đại phu thân đồ dụ ra khỏi hàng ủng hộ thông gia của mình. Trên đại điện nhất thời tranh luận không ngớt. Tổng lãnh binh mã thái úy Ngô Diến hướng về Trình Thiên Diệp đang ngồi trên vương tọa nhưng không nói một lời, hành lễ nói: Chúa công, nếu muốn xuất binh tiếp viện Biện Châu, nhưng hôm nay trong Tấn ta không có gì ngoài quân sĩ thủ vệ biên phòng, trong lúc cấp bách cũng không thể phân phối được binh mã. Trên đại điện nhất thời yên tĩnh, phần đông ánh mắt đều nhìn Trình Thiên Diệp. Hạ Lan Yến Chi đi đầu nói: Trên đất phong của Hạ Lan gia ta sẽ phân ra 8.000 binh cung ứng cho chúa công sử dụng. Những chư thần còn lại đều ngậm miệng không nói. Trình Thiên Diệp khẽ nhịp ngón tay lên thành ghế, im lặng một lát, mở miệng tuyên bố quyết định của mình: Phân phối 50.000 nô lệ xung làm binh giáp, hợp với 8.000 binh quả cảm của Hạ Lan gia cùng đến Biện Châu. Ngoài ra, từ hôm nay tuyên cáo cả nước, nếu có chiến sự sẽ thực hiện theo chế độ quân phong tước. Cách chức Trị Lực nội sử Hàn Kiền, Trương Phức thay thế làm tổng quản quân nhu lương thảo. Cấu Duy Nhai của Giang Thành là khu phố mà những người dưới đáy xã hội thường xuyên tụ tập ở đây. Lúc này tiếng người huyên náo, dân thường mặc áo đuôi ngắn màu nâu, quần khố, đi giày rơm đang chen chúc khắp nơi, cùng với những nô lệ thấp hèn mặc y phục tả tơi, vết bẩn đầy người.

Giờ phút này, thành Biển Châu, tướng quân trong thành và Ngô Danh Sơn dẫn quân đội Khuyển Nhung ở ngoài thành đã giằng co 10 ngày. Khói thuốc súng hung đen, bên trong tường thành dán một tờ giấy bố cáo được đóng dấu của vương. A Phượng và mười mấy nô lệ vây quanh trước bố cáo, nghe sĩ quan tuyên truyền giảng giải nội dung trong đó. A Phượng ngẩng đầu, gắt gao nhìn hàng chữ giấy trắng mực đen viết trên đó. Được một thủ cấp, thoát nô tịch. Bàn tay hắn nhớ máu, nắm chặt binh khí, khẽ khàng run rẩy. Tại quân doanh Gián Thành, trên diễn võ trường, Hạ Lan Trinh ném một chiêu, nhảy ra khỏi vòng tròn. Hắn thở dốc một hơi, nhắc tay hô ngừng. Kiều Sinh, gần đây ngươi sao thế? Quá liều mạng, ta đây sắp chống đỡ không nổi rồi. Mặt Kiều Sinh ở trần, mồ hôi tuôn như mưa, thở hổn hển, nhưng trong mắt hắn sáng ngời, toàn thân như tràn đầy năng lượng, một khắc cũng không muốn ngừng. Đại nhân, thêm một ván nữa đi. Hôm nay là sinh thần của Thái phó Dương Tố. Dương Tố đứng hàng một trong Tam Công, lại là huynh trưởng của Dương Cơ, thân mẫu của Tấn Việt Hầu. Bởi vậy, mặc dù Dương Phủ không có thết đãi tiệc lớn, nhưng bằng hữu thân thiết vẫn đến chúc mừng nói liền không dứt. Dương Tố tuổi trên 50, râu tóc bạc trắng, ông ta làm người ngay thẳng, tính tình cương liệt. Gần đây bởi vì thân thể có bệnh nhẹ nên đã không hỏi đến quốc sự, chỉ treo một tôn hàm thái phó, cũng không quản lý sự vụ gì cụ thể. Nhưng giờ phút này, trong tĩnh thất của nhà ông ta lại có vài người đương quyền hiển quý đang ngồi ở đó. Phụng Thường Triệu Tịch Thi mở lời trước. Vì một Biển Châu, chúa công thực sự đã quyết tâm huy động nhân lực, lại còn đưa ra chính sách mới để trưng binh, làm huyên náo cả thủ đô. Chúa công còn quá trẻ, nhiệt huyết tràn đầy, không biết bên lợi bên hại. Thiếu phủ Thạch Thuyên lắc đầu nói, trên chiến trường dùng nô lệ đối chọi với giáp sĩ anh dũng hoàn toàn không thấm vào đâu, số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là sung mạng thôi, có thể có tác dụng gì chứ? Những nô lệ kia là tài sản của chúa công, chúng ta làm thần tử, chúa công không nghe khuyên bảo thì phải làm thế nào đây? Thái Bảo Nguy Tư Bố thở dài. Một thủ cấp được thoát nô tịch, chiến một trận, nô lệ dù không chết thì đa số cũng đều thoát tịch. Chúa công đang làm thực lực của mình suy yếu đi rất nhiều đấy. Đến lúc đó, chủ yếu mà gia thần mạnh, không phải là cách làm hương quốc đâu. Dương Tố nghe bọn họ nói ra nói vào, lại nghĩ tới những tin đồn xôn xao gần đây, trong lòng bực bội, nhíu mày. Quả thật như chư công đã nói, việc này rất không ổn. Hôm nay ở trên tiệc, ta đã cùng muội tử của mình cẩn thận nói về việc này, mong muội ấy khuyên can chúa công. Triệu Tịch Thi hơi nghi người. Thái phó, gần đây ta nghe được một tin đồn, không biết có phải thật không? Chúa công mới được một loan sủng, tên là Mạc Kiều Sinh, sủng ái hắn một cách lạ thường, hàng đêm chiêu hạnh, dường như một tấc cũng không rời. Ông ta nhìn sang hai bên một thoáng, hạ thấp giọng. Gã này chính là một nô lệ. Ta nghe thấy lần này chúa công như giống trống khua chiêng, bên ngoài là vì trợ giúp Biện Châu, thật ra là vì gã này. Nguy Tư Bố nói, Triệu huynh không được nói bừa. Sao chúa công có thể là người hoang đường như thế? Nguy công cũng thấy đấy, lần này chúa công trở về, toàn trọng dụng những ai chứ? Triệu Tịch Thi biểu môi, Trương Phức, Hạ Lan Trinh, không phải là một vài kẻ sĩ tuổi trẻ tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng à? Đáng thương cho hàng công, tự dưng bị cách mất chức trị túc, chức quan béo bở trong côi túi tiền quốc gia, thế mà lại dễ dàng rơi vào tay tên tiểu bạch kiểm Trương Phức kia. Sắc mặt Dương Tố tái nhợt, vỗ bàn đứng lên, thở phì phò đi ra ngoài. Mấy người đang ngồi thoáng trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ hài lòng. Trình Thiên Diệp trở lại tắm cung, vừa đi vừa nói chuyện với Mạc Kiều Sinh bên cạnh. Hôm nay xuất cung thị sát thử, chính sách mới được truyền đạt vô cùng thích hợp, hiệu quả còn tốt hơn chúng ta đã tưởng rất nhiều. Mạc Kiều Sinh theo sát. Hành động lần này của chủ nhân thật sự là làm lòng người phấn chấn. Theo như hôm nay ta tìm hiểu, không chỉ có các nô lệ vui mừng ra mặt, mà còn có thứ dân không cầm quyền, bình dân trong thành đô cũng kích động, đều hưởng ứng lệnh triệu tập binh dịch. Trình Thiên Diệp hưng phấn. Đúng, vượt ngoài dữ liệu của ta, nhân số hưởng ứng lệnh triệu tập tân binh càng ngày càng tăng nhiều. Hạ Lan Trinh gia tăng thao luyện những giáp sĩ mới và 5 vạn nô lệ dưới danh nghĩa của ta, để sớm ngày đến tiếp viện Biện Châu. Trong điện, có một nội xá hầu hạ, vẻ mặt né tránh, áp áp úng. Có chuyện gì? Trình Thiên Diệp đang có chuyện vui, ngồi xuống hỏi. Vị nội xá hầu hạ trong nội cung nọ, lặng lẽ siết chặt ngọc bội trong ống tay áo. Đó là thứ mà sau giờ ngọ thiếp thân tỳ nữ tiểu hoàng bên cạnh Hứa Phi vừa nài nỉ vừa nàng nặc kín đáo đưa cho gã. Gã nhớ tới chuyện đồng hương tiểu hoàng của mình đau khổ cầu khẩn, rốt cuộc cô lấy dũng khí hành lễ hồi bẩm. Nghe nói bên Hứa phi sau giờ ngọ đã có động tĩnh rồi, chúa công có muốn đi thăm không ạ? Trình Thiên Diệp lơ đễnh xua tay nói, nàng sinh con, ta không hiểu, đi thì làm được gì, sao không bẩm báo với thái phu nhân? Lúc này nội xá mới cúi đầu hồi bẩm, hôm nay là chúc thọ của huynh trưởng thái phu nhân, thái phu nhân đến dự tiệc còn chưa hồi cung. Trình Thiên Diệp nhìn nội xá trước mắt, trong lòng của gã cất giấu một tâm trạng sợ hãi và lo lắng, không ổn rồi. Nàng lại nghĩ tới Hứa phi cả ngày cứ lo sợ không thôi, cuối cùng không đành lòng, đứng dậy nói với Mạc Kiều Sinh, đi theo ta cùng đi xem thử tình trạng thế nào. Đến chỗ ngô điện mà Hứa phi chờ sinh, ấy thế mà cung nữ hầu hạ nàng ta thường ngày cũng đang đờ đẫn bên ngoài điện, sắc mặt trắng bệch, túm tụm cùng nhau run lẩy bẩy, có một số ít lại bình thản ung dung, nhìn không chớp mắt. Chỉ có một cung nữ khóc như hoa lê đẫm mưa, bị dây thường trói té dưới đất. Trình Thiên Diệp nhận ra nàng ta là thiếp thân hầu hạ bên cạnh Hứa phi. Sao lại thế này? Trình Thiên Diệp gằn giọng. Mọi người thấy nàng đột nhiên xông tới đều chấn động. Trình Thiên Diệp không đợi các nàng hồi phục tinh thần, nhanh chóng bước thẳng vào trong điện. Giờ phút này, ở trong phòng sinh bên trong điện, Hứa phi mồ hôi đầm đìa, sắc mặt xanh trắng, dãy dụa lấy sức. Trong phòng có một hầu gái, chính là người được trọng dụng bên cạnh Dương Thái Phu Nhân, tổng quản đại trưởng thu trong nội cung, Thúc Thị. Bà ta đang hỗ trợ Hứa phi sinh con, lần lượt nháy mắt ra hiệu với bà đỡ. Bà đỡ này lập tức đứng dậy, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên đầu. Hài tử quá lớn, không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo vệ một người. Thúc Thị lạnh lùng nói, Hứa phi, ngươi cũng thấy đấy, không phải là chúng ta nhẫn tâm, là ngươi thực sự không sinh ra được. Vì bảo vệ huyết mạch vương tự, chỉ có thể thiệt thòi cho ngươi rồi. Hứa phi thất kinh, thân thể nàng ta không còn sức, miễn cưỡng có nâng nửa người lên, trong mắt ngấn lệ, cầu khẩn nói, kính xin các ma ma cố sức giúp cho ta. Thúc Thị hừ lạnh, đây là hài tử đầu tiên của chúa công, sao có thể gây ra chút sai sót gì hả? Hôm nay là do ngươi vô dụng, còn trách ai? Hứa phi thống khổ, trong lòng biết Dương Thái Phu Nhân không tha cho tính mạng của mình, nhưng nàng ta hoài thai 10 tháng, sắp lâm bồn, nàng ta chỉ muốn tự tay ôm cốt nhục của mình mà thôi. Nàng ta rơi lệ, buồn bã khẩn cầu, kính xin ma ma dàn xếp, cho ta cầu kiến phu quân một lần cuối cùng. Ta phó thác vài câu trao gửi đứa bé này, chết cũng không hối tiếc. Buồn cười, đừng nói bây giờ chúa công không có ở trong nội cung. Dù có ở đây, nơi này là phòng sinh, chỗ máu tanh thế này, làm sao chúa công có thể đến gặp ngươi? Thúc Thị vừa nhấc tay, vừa nói với bà đỡ. Đừng lảm nhảm nữa, ra tay đi. Bà đỡ gật đầu, lấy ra một cái mâm nhỏ, trên đó bày một cái kéo sắc bén sáng như tuyết và một chồng vải bố. Hứa phi không thể chịu đựng nổi mà sợ hãi hét lên vùng vẫy. Mấy bà vú già to khỏe đều xông tới, giữ chặt tay chân của nàng ta, che miệng nàng ta lại. Thể chất Hứa phi nhu nhược, lại đang trong quá trình sinh nở, sao có thể chống đỡ nổi, chỉ đành hoảng sợ mở to hai mắt, trong miệng kêu không thành tiếng. Bà đỡ giơ lên kéo, đi đến chỗ Hứa phi nói, phu nhân đừng trách, việc của ngươi chính là sinh hạ con nói giỏi cho quân, chủ quân và thái phu nhân sẽ nhớ kỹ công sức của ngươi. Tiểu công tử cũng đã có thái phu nhân chăm sóc, ngươi nên an tâm mà đi thôi. Bà ta đang muốn ra tay, màn cửa rầm một tiếng bị xốc lên. Trình Thiên Diệp sải bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, nổi trận lôi đình nói, các ngươi đang làm gì đó? Trong phòng mọi người bị dọa nhảy dựng, buông tay chân ra, chiếc kéo rơi loãng xoảng xuống đất, không ngừng lay động. Hứa phi dãy dụa bò dậy, nàng ta mồ hôi đầy đầu, tóc tai rũ rượi, thân dưới bị ướt đẫm nước ối hòa lẫn với máu, run rẩy vươn tay về phía Trình Thiên Diệp. Phu quân, cầu chàng cứu ta với. Trình Thiên Diệp lướt nhìn, thấy chiếc kéo vẫn đang đông đưa dưới đất, cố kiềm chế lửa giận trong lòng, cắn răng nói, đi, truyền thái y. Trong phòng, vú già đều ngẩng đầu liếc nhìn Thúc Thị, cúi đầu, ấp úng không nói gì, nhưng vẫn không nhúc nhích. Thúc Thị đi đến trước mặt Trình Thiên Diệp, quỳ xuống hành lễ, cố nặn ra nụ cười. Chúa công, đây là phòng sinh, ngài không được đi vào, sợ là sẽ dẫn đến tai ương thấy máu. Hay là ngài đi ra ngoài trước đi, ở đây cứ giao cho bọn nô tỳ xử lý là được rồi. Trình Thiên Diệp tức tới đỉnh điểm, ngược lại không phát tác, nàng chỉ mỉm cười. Tổng quản hậu cung đại trưởng thu, rất tốt, ngươi ra đây với ta, các ngươi đều đi ra. Thúc Thị do dự. Trình Thiên Diệp lạnh lùng, phất tay áo, đi đầu ra khỏi phòng. Thuốc thị thầm thấp thỏm, chợt bà ta nghĩ, ta đây là phụng lệnh thái phu nhân làm việc, dù chúa công tức giận, cũng không thể chỉ vì một ả phi tần mà chống đối với mẫu thân. Ta chỉ cần kéo dài đến khi thái phu nhân trở về thì sẽ không sao. Bà ta không nói được gì, phất tay với mọi người trong phòng. Đoàn người nối đuôi nhau đi ra. Trình Thiên Diệp ngồi xuống chính vị, sai người cởi trói cho cung nữ có tên là Tiểu Hoàng. Đi, đi vào chăm sóc phu nhân nhà ngươi đi. Tiểu Hoàng liền dập đầu vài cái, khập khiễng đi vào phòng sinh. Thuốc thị cười nịnh, bước lên nói chuyện. Trình Thiên Diệp lặng yên nhìn bà ta nửa ngày. Người này từ trong tới ngoài, lộ ra một màu sắc khiến người ta chán ghét, vừa ác độc, vừa tàn khốc. Kiều Sinh. Trình Thiên Diệp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ra hiệu bằng tay. Mặc Kiều Sinh không nói một lời, cất bước tiến lên, nhấc cổ áo của Thuốc thị, không quan tâm đến việc bà ta giãy giụa hô to, kéo bà ta ra ngoài cửa, ném xuống đất. Chỉ thấy ánh đao nhón lên, đại trưởng thu xưa nay hoành hành ương ngạnh trong cung, thét lên một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết, sủi lơ trên mặt đất, một dòng máu đỏ chảy một đường xuôi xuống bậc thang bên ngoài cửa cung. Trong điện, mọi người không thể ngờ được chủ quân vừa mới cười nói, lại không hề nể tình thái phu nhân, ra tay xử tử đại trưởng thu Thuốc thị ngay tại chỗ. Cảm thấy hoảng sợ, mỗi người đều quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Trình Thiên Diệp nhìn quanh, chỉ vào một hầu gái trong đó, hỏi: Ngươi tên là gì? Chức quan, vị phần. Nữ quan kia phục trên mặt đất, run rẩy trả lời: Nô tỳ tên là A Hạ, nguyên là chức quan dưới trướng đại trưởng thu. Tốt, hiện tại ngươi tạm thay mặt đảm nhiệm chức đại trưởng thu. Trình Thiên Diệp nói. A Hạ không thể ngờ được, đột nhiên bầu trời liền rớt xuống một cái bánh nóng, đập lên đầu mình, nhất thời không biết nên lo hay nên mừng. Hai chuyện, ngươi lập tức đi làm cho thỏa đáng, từ nay về sau ngươi chính là đại trưởng thu tổng quản cung vụ. Trình Thiên Diệp nói. Thứ nhất, kéo bà đỡ này ra ngoài đánh 100 roi, nhanh chóng tuyên bà đỡ có kinh nghiệm phong phú trong nội cung đến hầu hạ. Thứ hai, nhanh chóng truyền thái y, đi đi. Vâng, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ làm tốt. A Hạ nhanh chóng bò dậy, đầu tiên là phân công vài bà vú già có quan hệ tốt với mình đánh vào mông bà đỡ kia, mặt khác tự mình chạy đi tìm bà đỡ thai. Trình Thiên Diệp đỉnh đạt ngồi ở ngoại sảnh, bà đỡ và ngự y lần lượt chạy tới, thấy thi thể nằm trước cửa, trong lòng đều căng thẳng, cúi đầu bái kiến xong, đều vội vội vàng vàng đi vào, không dám không tận tâm tận sức nữa rồi. Qua vài canh giờ, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc của hài nhi. Trình Thiên Diệp lại trở nên vui vẻ, đi vào trong phòng. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, là một vị tiểu công tử xinh đẹp ạ. Bà mụ bọc kỹ hài nhi đưa vào ngực Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp cảm thấy vô cùng mới lạ, nhìn đứa trẻ mới sinh có gương mặt nhăn nhúm trong lòng mình. Hài nhi này từ từ nhắm hai mắt, đầu dựa vào ngực Trình Thiên Diệp, cái miệng nhỏ chúm chím khiến Trình Thiên Diệp bật cười. Hứa Phi cố mở mắt ra, nàng ta đã đi mấy phòng ở Quỷ Môn Quan, dốc hết sức sinh con ra, đã yếu đến mức không còn sức để nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Trình Thiên Diệp đang vuốt ve hài nhi trong tay. Tuy nàng không hiểu rõ mấy, nhưng chứng kiến toàn bộ quá trình sinh nở, Trình Thiên Diệp đã sâu sắc hiểu được là mẫu thân thật không dễ dàng. Trình Thiên Diệp ngồi vào bên giường, đưa con cho Hứa Phi nhìn, an ủi. Không sao rồi, đều đã qua rồi, hết thảy đều đáng giá, nàng nhìn xem. Cúi đầu nhìn tiểu hài tử nhăn nhúm như một chú khỉ con đang nằm trong tã lót, Trình Thiên Diệp cảm thấy thật sự không thể nói mấy câu đại loại như bé con xinh xắn làm sao, cho nên nàng đành phải xấu hổ nói tiếp. Xinh, à bé rất mẫm mỉm, cái gương mặt đều là thịt. Hứa Phi duỗi bàn tay lạnh buốt từ trong chăn ra, mắt đỏ hoe, níu Trình Thiên Diệp lại. Từ nay về sau, mệnh của ta sẽ là của chàng. Nàng ta vốn có một màu vàng nhạt dịu nhẹ, bất chợt sáng lên ánh viền vàng rực rỡ. Hóa ra một nữ nhân yếu đuối như vậy cũng có thể kiên định trung thành đến thế, được một nữ tử nhu nhược thuần phục mình, Trình Thiên Diệp cảm thấy khá bất ngờ. Dương Thái Phu Nhân nghe huynh trưởng Dương Tố nổi giận đùng đùng nói xong, trong lòng hơi dao động không yên. Muội muội à, ngoại tôn tuổi trẻ không hiểu được nặng nhẹ, muội cần phải khuyên bảo nó một chút. Chế độ quân công phong tước này nhất định không thể áp dụng, đây không phải thả sạch đám nô lệ đi sao? Dương Tố tận tình khuyên nhủ. Thậm chí, ta nghe nói hành động lần này của nó cũng là vì một gã nô lệ tên Mạc Kiều Sinh. Mạc Kiều Sinh kia ta biết rõ, Vũ Nhi quả thực yêu mến hắn, nhưng mà... Xưa nay yêu nghiệt hỏa quốc, triều hạ bị diệt chỉ bởi vì vẻ đẹp của muội hỷ, nhà thương đổ cũng do yêu cơ đắc kỷ. Ta thấy Mạc Kiều Sinh này